Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đốc như cô lại phải ở một nơi tồi tàn như thế này, mà không phải là một căn biệt thự sang trọng. Có một điều là dường như ham muốn của những cô gái càng lúc càng trở nên lớn hơn. Và tất nhiên đến một ngày nào đó, Aten sẽ không đủ sức để đáp ứng. Không chỉ con nữ thư ký, mà tất cả những cô gái còn lại đều bắt đầu có những biểu hiện vô cùng kỳ lạ. Người thích đồ cay thì liên tục ăn ớt và không hề có dấu hiệu dừng lại. Cô gái có tính hướng nội càng lúc lại càng nhút nhát và ít nói hơn. Cô gái tóc nâu có đam mê cờ bạc thì bắt đầu dành tất cả thời gian ở sòng bạc, đến mức Aten có lấy hết tiền của những cô gái khác cũng không đáp ứng được. Những ngày tháng hạnh phúc đã dần chuyển qua những ngày tăm tối, phút giây hưởng thụ cũng không còn. Giờ đây lúc nào Aten cũng phải chịu đựng sự rắc rối của các cô gái mà mình đem về, đặc biệt là người đầu tiên uống phải loài sinh vật màu đỏ. Nữ thư ký dường như đã dần biến thành người khác, suốt ngày đều mắng nhiếc Aten và đòi anh ta mua cho mình một căn biệt thự. Aten biết rõ những cô gái này đã không còn giá trị để cho mình lợi dụng, nên bắt đầu triển khai một kế hoạch lớn hơn. Đối tượng mà anh ta hướng đến lần này chính là vị nữ giám đốc kia. Anh ta tin rằng giám đốc Yến chính là một người hoàn hảo, nên số tài sản của cô ta có thể giải quyết được nhiều vấn đề. Thế là anh ta đã giao một lọ thuốc cho nữ thư ký và bảo cô ta bằng mọi cách phải dùng số nghệ tây này cho nữ giám đốc kia. Aten tin rằng nếu như lần này thành công quyến rũ giám đốc Yến, anh ta sẽ chẳng cần lo lắng về phần đời còn lại. Cổ phần của công ty chắc chắn ba đời anh sẽ không hết. Đến lúc đó anh ta cũng chẳng cần đến những cô gái vô dụng kia nữa. Trong lúc Aten đang đứng bên ngoài chờ đợi con mồi xa lưới, thì lúc này giám đốc Yến vẫn chẳng hề hay biết gì. Nữ thư ký chính nhanh chóng làm công việc mà bình thường mình hay làm. Cô pha một tách trà nóng đem đến phòng giám đốc và không quên bỏ loài sinh vật màu đỏ kia vào bên trong. Quả nhiên giám đốc Yến đã không chút nghi ngờ mà uống hết tách trà. Với vị giác nhạy bén của mình, cô nhanh chóng phát hiện ra mùi vị lạ trong trà. Tuy nhiên đã quá muộn. Ngay từ hớp đầu tiên, loài sinh vật kia đã chui vào trong bụng cô. Mắt của nữ giám đốc dần trở nên mơ hồ. Có vẻ như loài sinh vật này chính là cách thức giúp Aten xâm nhập vào thần trí của người khác. Khi nhìn thấy được mong ước của giám đốc Yến, Aten đã rất bất ngờ vì anh không nghĩ rằng nó lại đơn giản như vậy. Thứ nữ giám đốc giàu có đang cần chỉ là một con thỏ trắng. Mới đầu Aten cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng sau đó cũng chỉ nghĩ đơn giản. Chắc có lẽ cô ta là một người yêu động vật. Thế nên vài hôm sau, anh ta đã nhờ người thư ký sắp xếp cho mình một buổi gặp mặt với giám đốc Yến. Anh ta cũng không quên mua một con thỏ trắng để làm quà. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy con thỏ trắng, nữ giám đốc liền vô cùng vui vẻ, ngay lập tức đồng ý hẹn hò cùng Aten, trong khi còn chưa biết rõ anh ta là ai. Dần dần Aten cũng nhận được sự tin tưởng từ nữ giám đốc tài giỏi và thông minh kia. Anh ta bắt đầu có những thứ mình muốn. Tuy nhiên, cũng giống như bao cô gái khác, giám đốc Yến càng lúc càng có những biểu hiện vô cùng kỳ lạ. Trong một lần hai người đi ăn ở nhà hàng, nữ giám đốc đã gọi một phần bít tết không cần nấu chín. Người phục vụ sau khi nghe yêu cầu của cô về món ăn liền vô cùng hoảng hốt. Tuy nhiên vị giám đốc là vị khách sộp tại đây nên họ cũng không thể từ chối. Nhanh chóng phục vụ một món bò sống trên bàn. Không chỉ có người phục vụ, Aten lúc nhìn cô ăn cũng bàng hoàng đến sững người. Không hiểu sao nữ giám đốc lại có thể ăn món bò sống ngon lành đến như vậy. Cô ta bình thản cắt từng miếng thịt còn dính máu cho vào miệng và nhai ngấu nghiến như bị bỏ đói nhiều ngày. Aten nhớ như in, giám đốc Yến là một người yêu động vật, nhưng nhìn cách cô ấy ăn món bò sống thì có vẻ như không phải như vậy. Nhìn bàn tay còn dính đầy máu của giám đốc Yến, khiến một kẻ đang tự giết người như Aten cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Nhận thấy những biểu hiện kỳ lạ của nữ giám đốc, Aten quyết định sẽ theo dõi cô ấy. Quả nhiên nửa đêm hôm đó, liền phát hiện giám đốc Yến đang bí mật đi đến một ngôi nhà bỏ hoang với dáng vẻ rất khả nghi. Sau khi thấy nữ giám đốc bước vào căn nhà tối tăm và có chút đáng sợ, Aten cũng lấy hết can đảm và đi theo vào. Sau khi vào, giám đốc Yến bắt đầu la hét và nói những lời kỳ lạ, sau đó đi đến cạnh một cái lồng sắt và ngồi xuống. Aten lúc này đang trốn ở một góc tường khuất để nhìn. Anh ta nghe thấy những tiếng cắn xé và nhai ngấu nghiến, nhưng vẫn chưa hề hình dung chuyện gì đang xảy ra. Thế là liền đánh liều tiến gần hơn một chút nữa, thì thấy giám đốc Yến đang ngồi xổm dưới đất và ăn thứ gì đó rất ngon lành. Trong bóng tối, A Tinh cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.